Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3374, chương 3374, giận dữ Diệp Lăng. Không có chờ Diệp Lăng tiếp tục hỏi, Kỳ Lân liền đem sự tình cặn kẽ nói nhất lần. Nguyên lai, Diệp Viêm chính mình ly khai đến cái kia cửu linh vị diện. Trong lúc vô tình đây gặp phải cả người thế tương đối khổ nữ Hoa Hoa. Vừa vặn bị người đuổi giết, Diệp Viêm cứu nàng chi về sau, một mạch mang theo nàng. Bởi vì không có địa phương an trí, cho nên một đoạn thời gian lấy về sau, hai người đột nhiên phát hiện đối với kia này đều có hảo cảm. Cái này vốn là chuyện tốt, tối thiểu Kỳ Lân là cho là như vậy. Hắn chính là biết Diệp Lăng cái này ra hỏa đối với bọn nhỏ cảm tình. Không cầu cái gì đi báo gì gì đó bắp đùi. Cũng không cầu môn đương hộ đối. Chỉ cần có cảm tình là được. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới. Đang ở hai người tới một tòa thành trì thời điểm. Lại bị thành trì này thành chủ xem trên Diệp Viêm mang theo nữ hoa. Kết quả xung đột dĩ nhiên chính là vừa chạm vào tức thì phát. Mới vừa đột phá đến thiên thần Diệp Viêm, căn bản cũng không phải là cái kia thành chủ đối thủ. Bị thành chủ tại chỗ trọng thương, Kỳ Lân nổi giận xuất thủ, tuy nhiên lại bị cái kia thành chủ ném ra một tấm phù lục sở trấn áp. Thiếu chút nữa mất mạng, cửu tử nhất sinh mới trốn về, mà cái kia hay là phù lục, theo Kỳ Lân giải khai. Chính là hay là cửu linh vị diện cửu vực chi chủ tự tay luyện chế. Mà cái kia thành chủ là của hắn cháu ruột. Nghe đến đó, Diệp Lăng âm trầm gật đầu. Được, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào. Dứt lời chi về sau, Diệp Lăng phân phó người thật tốt hầu hạ Kỳ Lân. Nhưng sau đó xoay người ly khai. Dám động hắn nhi tử, dù cho thiên vương lão tử cũng không được. Hắn sẽ không để cho nhi tử ỷ thế hiếp người, nhưng là người khác muốn ỷ thế hiếp người cũng tuyệt đối không có cửa đâu. Cái gì cho ma thánh tôn sơ kỳ, hắn Diệp Lăng không sợ. Nếu thật là buồn bực, Diệp Lăng trực tiếp kéo qua đi một đám thánh tôn, mẫn diệt chó má cửu linh vị diện, giết chết cửu vực chi chủ cũng không coi vào đâu việc khó. Thiên cơ vị diện, Bách Hiểu Xanh đang ở tẩm cung của mình bên trong cho dưới quyền một ít đại thần họp. Thiên cơ nhất tộc hiện nay ở hắn dẫn dắt phía dưới. Đơn giản là so trước đó càng thêm huy hoàng. Hiện nay Bách Hiểu Xanh cảnh giới đã là cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách thánh tôn chỉ có chính là một bước ngắn. Một ngày hắn có thể đột phá. Kia đối với thiên cơ nhất tộc mà nói. Chính là một cái to lớn thuế biến. Ai ai ai, ngươi là ai a ngươi? Lập tức cho đứng lại. Nơi này là thiên cơ nhất tộc trọng địa. Còn dám tiến lên trước một bước lời nói đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đột nhiên, một tiếng hoảng loạn thanh âm vang lên. Chính đang họp tất cả mọi người đều đứng dậy. Mỗi người khuôn mặt sắc âm trầm. Hướng bên ngoài đi tới. Cũng dám tự tiện xông vào thiên cơ nhất tộc trọng địa. Đây là muốn chết, còn không chờ hắn nhóm đi vào đây. Một đạo thân ảnh vẻ mặt xương lạnh đi tới đến. Khi này những người này xem tinh tường người đến chi về sau. Từng cái gáy lạnh cả người. Thiên tôn đệ nhất nhân. Diệp Lăng, làm sao ngươi tới? Toàn bộ các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng chi sau rất là ngoài ý muốn, chợt khoát khoát tay, mọi người gật đầu, mà sau hướng Diệp Lăng thiếu đánh thậm chí, ly khai đại điện bên trong. Chuyện gì xảy ra, tới cũng không được sự tình nói cho ta biết trước một tiếng. Có chuyện gì, Bách Hiểu Xanh mặt tươi cười nói, ta nhi tử Diệp Viêm ở cửu linh vị diện dưới quyền Nguyên Thịnh Thành bị người cho trọng thương. Trấn áp, ta muốn ngươi giúp ta điều tra ra hắn hiện tại quan ở địa phương nào. Còn nữa, cái kia cửu linh vị diện cửu vực chi chủ hiện tại ở đâu trong? Xuất thủ trấn áp ta nhi tử vương bát đản hiện tại ở đâu trong? Kỹ càng một chút. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo, hắn không có mù quáng giết đi qua, không có bất kỳ manh mối. Một ngày hắn giết đi qua, đối phương có đề phòng nói, đứng ở nguy tường dưới hay là hắn? Cái gì? Con trai của ngươi tử bị trấn áp, đặc biệt ai vậy gan to như vậy? Diệp Lăng, ngươi chờ, ta lập tức dùng thiên cơ nhất tộc bí thuật giúp ngươi suy tính ra. Ngọa tào đặc biệt, dám trấn áp ta chất tử, ta xem hắn là không muốn sống. Bách Hiểu Xanh cũng là tức miệng mắng to, cái này mênh mông tinh không bên trong, còn có người dám ra tay trấn áp Diệp Lăng nhi tử. Cái này không muốn chết đâu. Chợt, Bách Hiểu Xanh hướng một bên trong phòng đi tới. Bên trong nhà Diệp Lăng, được kêu là một cái vẻ mặt âm trầm. Hắn thật sự là ngồi không yên. Dựa theo Kỳ Lân từng nói, hiện tại Diệp Viêm tình huống đây chính là thập phần không xong. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc thì như thế nào. Nổi điên hoặc lâm vào cuồng ma trạng thái, có thể cũng có thể đi. Vài phần chung về sau, Bách Hiểu Xanh đi tới, khóe miệng của hắn lại vẫn treo một tia tiên huyết. Điều tra tinh tường, hiện tại Diệp Viêm bị giam ở Nguyên Thịnh Thành một bí mật trong trang viên. Có một ít cường giả nhìn, chẳng qua mạnh nhất chỉ là một cái sáu trọng thiên tôn. Còn cùng hắn cùng nhau nữ nhân, tắc thì là bị giam giữ ở phủ thành chủ trong một cái viện. Tạm thời không có xuất hiện sơ suất gì, an toàn vô cùng, còn xuất thủ là Nguyên Thịnh Thành thành chủ Bùi Nguyên. Hắn là cửu vực chi chủ cháu ruột, là một vị bát trọng thiên tôn, thực lực cũng vẫn tính là trung thượng đẳng, mà cái kia cửu vực chi chủ hiện tại đang tọa trấn ở cửu linh vị diện trung, đã hồi lâu không có xuất hiện. Bách Hiểu Xanh không dám chút nào dừng lại, biết chuyện khẩn cấp, liền vội vàng nói, được, ta đi trước, nếu có cái gì đầu mối nói, lập tức dùng ngọc phù thông báo ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, một khối lóe ra sáng bóng ngọc phù phi đến Bách Hiểu Xanh trong tay. Cái kia Nguyên Thịnh Thành khoảng cách nhưng là không gần, dù cho Diệp Lăng cũng phải cái đem canh giờ tài năng chạy tới. Được, như cần giúp cứ mở miệng. Bách Hiểu Xanh cũng không nói nhiều lắm, chợt gật gật đầu nói, Diệp Lăng đi, hướng cửu linh vị diện Nguyên Thịnh Thành chạy đi. Không có ai biết, hắn chuyến đi này đây chính là nhấc lên ngập trời huyết tinh. Cửu linh vị diện, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, đều có lừng lẫy hung danh. Dù sao cái kia cửu vực chi chủ nhưng là đường đường thánh tôn, tu vi kinh người, hơn nữa cái này gia hỏa còn bao che cho con vô cùng. Có người nói có một lần vì cái kia Bùi Nguyên tự tay tàn sát một cái vị diện lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt đối có thể nói đại ma đầu một dạng. Nguyên Thịnh Thành, cửu linh vị diện một người trong phổ thông thành trì, cũng không tính là quá lớn. Tuy nhiên lại không ai dám ở chỗ này kêu gào. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này thành chủ Bùi Nguyên, đây chính là cửu vực chi chủ cháu ruột a. Thành trì một góc, có một không tính là quá lớn trang viên. Trang viên này bên trong trang tu trang nhã rất khác biệt, hơn nữa rất an tĩnh, nên tính là một cái so sánh tốt tu thân dưỡng tính nơi. Trang viên bên trong có một chỗ hạ lao lung, trong này là không được thấy hết ngày, ám rất, thậm chí còn có từng tia lãnh phong không biết từ đâu trong bay vào đến, làm người ta rợn cả tóc gáy. Địa hạ lao trong lồng, ở một cái giá gỗ trên cột một cái nam tử, cả người máu me đầm đìa, trên người có địa phương càng là máu thịt be bét. Hắn cúi thấp đầu, thần lực trong cơ thể được kêu là một cái yếu, cả người nếu không phải ý chí mạnh mẽ một điểm, sợ rằng hiện nay sớm đã mất mạng. Tấm tắc, ta nói thủ lĩnh, cái này gia hỏa thật đúng là thật ngạnh khí a. Cái kia phá cốt châm hắn dĩ nhiên có chống lại, hơn nữa còn ngạnh sinh sinh không có lên tiếng. như không phải thành chủ nói muốn giết chết hắn, ta còn thực sự có chủng muốn thả hắn ý niệm. Đối diện trong đám người, một cái thiên vương nói rất là nghiêm túc đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.